Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 33, ngốc manh khờ cô nàng Tả Tiểu Niệm. Canh 2, tương lai, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lấy, đối với vị này quân tuần tra có chút không ưa nàng. Chỉ cảm thấy phiền chán, thầm nghĩ, ta tự nhiên nghĩ tới tương lai cùng với tiểu cầu đát, hừ. Tiểu cầu đát khẳng định mỗi ngày thay đổi biện pháp chiếm ta tiện nghi. Hôn hôn sờ sờ thật đáng ghét anh. Lần này nhìn thấy hắn, còn không biết tiểu tử này muốn nói cái gì dạng quá phận yêu cầu. Dù sao, ngẫu nhiên nhảy một bản là có thể. Treo cái đuôi không nhảy, không mặc quần áo càng thêm không được. Ân, ta hiện tại vì cái gì đều không đụng vào. Thậm chí mỗi ngày đều đang chờ mong tiểu tử này hôm nay lại sẽ có cái gì kỳ kỳ cổ quái biện pháp. À, ta sao có thể nghĩ như vậy? Ta không thể nghĩ như vậy. Ta phải có trưởng tỷ phong phạm. Ta thế nhưng là băng sơn mỹ nhân tới. Nhân vật thiết lập của ta không có khả năng sập. Nhất là ở trước mặt người ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Niệm sắc mặt không khỏi lại lạnh ba phần. Khí chàng cũng theo đó càng băng hàn. Trừ phi quân trường không tu cảnh còn muốn ở trên Tả Tiểu Niệm. Chỉ là khí chàng này liền muốn cũng không chịu được. Đúng vậy a, tương lai là cái dạng gì? Làm một cái nữ hài tử, tương lai vẫn là phải suy nghĩ một chút. Tương lai kết cục, tương lai sinh hoạt, tương lai, hết thảy. Quân trường không thở dài một tiếng. Tựa hồ thật là có chút thẫn thờ mà nói. Người rất tự do, người không giống ta. Tương lai của ta, cơ bản đã nhất định. Sớm tại xuất sinh bắt đầu còn kém không nhiều đã chú định. Tương lai, cũng chính là một cái nhàn tản vương gia. Trông coi chính mình một mảng lớn đất phong. Cẩm y ngọc thực, từ từ già đi. Mặc dù ta hơi có thiên phú, tu hành có thành tựu, vào cửu trọng thiên các. Nhưng làm đến cửu trọng thiên các tuần tra chức vụ cũng đã là cực hạn. Bởi vì ta xuất thân. Một chút không có chuyện nguy hiểm mới có thể để cho ta ra ngoài chấp hành. Chấm ngoặc kép, kỳ thật hiện tại, vì quốc gia, vì đại lục, khiến cho hiện tại cái gọi là hoàng quyền, cũng chính là một thế phú quý người rảnh rỗi thôi. Mặc dù một thế phú quý không lo, mặc dù cả đời vinh hoa phú quý, mặc dù trong mắt thế nhân quyền thế vô song, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng, lại có cái gì đâu. Quân trường không một mặt thở dài. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Chân thành nói ra. Không sai. Đúng là có chút đáng thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quân trường không có chút Sparta. Uy. Ngươi sai lầm a. Ta không phải tại tố khổ a. Ta là đang khoe khoang a muội tử. Ngươi nghe không hiểu a. Ta đang cực lực mà nói. Ta sau này thân phận địa vị. Tiền đồ. Còn có trọng yếu nhất phú quý người rảnh rỗi. Một thế thản nhiên. Cái này đều nghe không hiểu a. Nhưng là Tả Tiểu Niệm nghĩ là. Chỉ là chấp hành một chút không trọng yếu nhiệm vụ. Trên danh nghĩa tới nói là có công tích. Trên thực tế tới nói. Kỳ thật lại cùng chăn heo khác nhau ở chỗ nào. Một người bị xem như heo nuôi. Còn không đáng thương sao. Về phần thân phận địa vị gì. Cái gì hoàng tộc thân vương cái gì. Vinh hoa quyền thế cái gì? Ai quan tâm a? Chính hắn đều nói là phú quý người rảnh rỗi. Đúng a, đúng vậy chính là một cái không có gì dùng người rảnh rỗi a. Lại nói địa vị cái gì cũng không phải chính ngươi kiếm được. Có cái gì tốt khoe khoang? Người nói lúc đầu thời điểm, hoàng tộc, người trong hoàng thất, là cỡ nào có quyền uy? Quân lâm thiên hạ, giàu có tứ hải, ngôn xuất pháp tùy. Khiến cho đi cấm chỉ, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, quân trường không thanh âm phóng khoáng, nhưng cũng mang theo thê lương. Hiện tại, ai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói, lúc đầu vương triều, mới có bao lớn, lúc đầu thời điểm, một cái đại lục, liền không còn có 20-30 cái vương triều. Nói thế nào trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, khiến cho đi cấm chỉ, thực là người si nói mộng, ếch giếng nhìn trời, không kiến thức vô cùng, mấy chục năm liền bị người đẩy ngã, Ngay cả mộ tổ đều bị người bới. Cũng không có gì đáng giá khoe. Tả Tiểu Niệm nối thẳng thông mà nói. Vương triều hoàng tộc, không gì hơn cái này. Quân trường không mặt tối sầm. Ngài không cần phải nói như thế ngay thẳng đi. Giờ này ngày này, hoàng tộc cũng không phải không có quyền uy. Chỉ bất quá hoàng tộc hiện tại là một cái ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Càng có giá trị, tại đối với đại lục chiến đấu quản lý, hiệp trợ, đồng thời ở lúc mấu chốt giải quyết dứt khoát, mới không uổng công được dân chúng cung phụng. Cẩm y ngọc thực, phú quý một thế, lui 10,000 bước nói. Chính phủ chức năng cái gì? Còn có dân sinh vận hành, cũng đều hay là hoàng tộc điều khiển bộ môn tại thi hành. Chỉ bất quá, vì đại lục trước mắt thực tế cần văn võ tách ra mà thôi. Tả Tiểu Niệm đối với điểm này thấy rất rõ ràng. Hành quân đánh trận, đại lục an nguy, động một tí thời sự lật úp. Hoàng tộc không nên tham dự, mà dựng nên hoàng tộc, càng nhiều chỉ là vì để dân chúng trên dưới một lòng. Có lẽ còn có khác dụng ý, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ngự tọa thiên vương đại nhân các loại, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm chính sự, nhìn chằm chằm dân sinh. Bọn hắn chỉ là đối với chiến tranh vất vả, liền đã quá vất vả. Còn có, nếu là ngự tọa thiên vương người kiểu này thành hoàng đế, vậy liền thật thành vạn năm không chết quân vương. Bản thân cái này chính là vì dân chúng phụ trách, là thương sinh suy tính. Chấm ngoặc kép, kỳ thật muốn nói làm hoàng đế, ta ngược lại thật ra cảm giác ngự tọa đại nhân có tư cách hơn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm càng nói càng cảm thấy không có gì ý tứ. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Không thể không nói, Tả Tiểu Niệm tính cách, kỳ thật cực kỳ ngốc manh, mà lại ngay thẳng, nhất là cùng với Tả Tiểu Đa thời điểm càng thêm như vậy. Cùng ngoại nhân cùng một chỗ thời điểm không có phát hiện. Chẳng qua là bị nàng thanh lãnh khí chất, lạnh tiệt khí thế đóng băng mà thôi. Người khác không cách nào phát hiện, lại nói rất ít nói chuyện. Nhưng là ngẫu nhiên mở miệng, một cái ngốc manh khờ cô nàng tính cách, hay là có chỗ biểu lộ, căn bản liền không cố kỵ cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa mạch não, cùng người bình thường, cũng không giống nhau lắm. Đúng vậy a, cho nên hoàng tộc hiện tại cũng coi là, ai, quân trường không nhìn xem một mảnh băng vụ tràn ngập đằng sau. Tả Tiểu Niệm lờ mờ mặt, loại kia cao lạnh, xa không thể chạm, yểu điệu mỹ lệ, nhịn không được trong lòng một trận lửa nóng. Nói, Linh Niệm, ta kỳ thật, cho tới bây giờ, còn không có, xác định vương phi nhân tuyển. Nói xong, mong đợi nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Ngay vào lúc này, Tả Tiểu Niệm tựa hồ có cái gì phát giác. Nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại, chỉ gặp trên điện thoại di động nhiều một đạo Tả Tiểu Đa phát tới tin tức. Mặc dù còn không có nhìn, đáy lòng cũng đã sinh ra một phần ôn nhu. Hừ, tiểu cầu đát nhớ ta, khẳng định lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hừ, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Hỏng cầu đát, đối với quân trường không nói lời, căn bản liền không có nghe thấy. Hoặc là, căn bản không có chú ý. Người này đều không trọng yếu. Huống chi lời hắn nói. Vội vàng ấn mở xem xét nội dung. Không khỏi lẩm bẩm nói, Bạch Đầu Sơn, Bạch Sơn Thành, quân trường không ở một bên, rốt cục nhịn không được, nói, Linh Niệm, không biết ngươi đối với ta tương lai vương phi, có ý kiến gì không? Cái gì? Bay, Tả Tiểu Niệm không hiểu thấu quay đầu, nói, đúng a, Bạch Đầu Sơn, cách nơi này bao xa? Bay qua phải bao lâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Quân trường không cũng là không hiểu ra sao. Bạch Đầu Sơn, làm sao trong lúc bất chợt nói đến Bạch Đầu Sơn? Ý gì a? Ta hỏi là ngươi đối với vương phi cách nhìn a, không phải bay qua Bạch Đầu Sơn a? Hai người ngươi một câu ta một câu, sách giáo khoa đồng dạng nước đổ đầu vịt, dâu ông nọ cắm cằm bà kia miệng. Bên này tuần tra đã kết thúc a, có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù mới vừa tách ra không có hai ngày, Tả Tiểu Niệm cũng đã bắt đầu tưởng niệm, trong nội tâm dục dịch, nói chính là Bạch Sơn Hắc Thủy. Hiện tại Hắc Thủy đường dây này đã xử lý hoàn tất. Vậy liền nên đi Bạch Sơn. Bạch Sơn bên kia cũng không có cái gì báo cáo. Quân trường không nói. Vương Phi sự tình ta mới nói cái mở đầu. Cùng Bạch Sơn không có liên lụy a. Trong lòng của hắn còn có chút mơ hồ. Làm sao lại đột nhiên nói đến Bạch Sơn đây? Không có báo cáo cũng có thể đi xem một chút. Hiện tại tinh hồn đại lục nguy cơ tứ phía. Nếu là một vị chờ đợi báo cáo, quá mức bị động, Tả Tiểu Niệm đứng lên, cho ra kết luận, sau đó lập tức hạ quyết định. Dù sao cũng rảnh rỗi. Đêm nay liền đi, quân trường không? Ngoặc kép, ta mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm bên kia đã trực tiếp không còn bóng dáng. Thế mà chính mình cảm giác đã hạ quyết định, nên động thân. Theo một tiếng gào thét, Tả Tiểu Niệm đã phát ra lệnh triệu tập. Đem đến tiếp sau công việc giao cho nơi đó tinh thuẫn cục xử lý. Sau đó một nhóm 6 người thẳng bay lên trời. Mang theo chính mình tiểu đội lăng tiêu mà đi. Nàng thậm chí cảm giác quân trường không đã vô dụng. Tuần tra kết thúc, không có ngươi chuyện gì. Cho nên, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Quân trường không sắc mặt âm trầm đi ra cửa phòng. Nhìn xem đã biến mất tại bầu trời đội ngũ tiến lên phương hướng. Từ trước đến nay ôn nhuận ánh mắt lại hiện nét nham hiểm. Cái này Tả Linh Niệm căn bản không tiếp mình gốc dạ. Nàng là thật ngốc đâu? Hay là tại giả bộ hồ đồ? Quân trường không không rõ ràng. Tả Tiểu Niệm không phải ngốc. Cũng không phải giả bộ hồ đồ. Mà là, nàng là thật không nghe thấy. Ân, liền xem như nghe thấy được. Đoán chừng quân trường không cũng chỉ có càng lúng túng hơn một chút phần. Quân trường không suy nghĩ hồi lâu, hay là không muốn từ bỏ, lần này đi ra, thế nhưng là chính mình lớn nhất cơ hội. Tả Tiểu Niệm địa vị, tại cửu trọng thiên các nhận loáng thoáng sủng ái, quân trường không đều thấy rõ, nhất là Tả cái họ này, càng làm cho quân trường không làm hoàng thất tử đệ, miên man bất định, nếu là cùng vị đại nhân vật kia thật sự có quan hệ gì, mà thành chính mình vương phi. Vậy đơn giản là, lại nói, hiện tại hết thảy đều không có biểu lộ, cũng không xác định, mặc dù không quan hệ, chỉ là dung mạo này cũng là đệ nhất thiên hạ, chính mình cũng không lỗ, nếu là có quan hệ, vậy thì thật là mẹ nó nằm mơ đều muốn cười tình. Quân trường không thu thập một chút, cũng là phóng lên tận trời, theo đuôi đi qua, Tả Tiểu Đa một đường cuồng bay, bởi vì có bổ thiên thạch gia trí. Chưa có trở về khí tất yếu. Thậm chí là không ngờ nhục thân siêu phụ tải vận chuyển. Dồn làm hắn tốc độ di chuyển. Đã đi đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Chỉ cảm thấy phía dưới sơn xuyên đại địa không ngừng lùi lại. Lúc xế chiều. Cũng đã giống như hỏa tiễn vọt tới Quan Đông địa khu. Giờ phút này. Tả Tiểu Đa thân ở trên tầng mây dõi mắt nhìn ra xa. Xa xôi chân trời bến bờ. Đã có thể nhìn thấy lờ mờ sơn phong màu trắng. Thoáng hít một hơi. Mũi tên đồng dạng gấp bắn nhanh tới. Trong nhóm đã không có Dư Mạc Ngôn bọn hắn tin tức mới. Thậm chí ngay cả Lý Thành Long tin tức của bọn hắn cũng mất. Mình bị Lý Thành Long kéo vào một cái khác bầy. Trong nhóm này, đại gia hỏa đều tại. Duy chỉ có không có Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi. Rõ ràng. Đây là Lý Thành Long lo lắng Dư Mạc Ngôn điện thoại di động của bọn hắn rơi vào đến trong tay địch. Nhân, như vậy chính mình những người này nói chuyện phiếm không khác đều bại lộ tại địch nhân dưới mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.